tư cách thí luyện của cậu bị hủy bỏ. Cứ vậy đi, điện thoại vang lên tiếng. Tút, phút, trong phòng học không còn âm thanh nào khác. Chỉ có kinh ngạc, chuyện này, cách chương.